Sống lại bát linh giai thế. Chương 63-64, thảo luận về một cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Trầm Kiến Quốc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng không để. Trong lòng có điểm hơi hơi mất mát. Không rõ, hắn chính là đã muộn một tuần cấp nàng đáp án. Vì cái gì thái độ hội trở nên lạnh như thế đạm? Hai người tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Thịnh Chữ cúi đầu mãnh bái cơm. Một lòng nghĩ chạy nhanh ăn xong hảo trốn. Thịnh Chữ đồng chí, ta là không phải chọc giận ngươi mất hứng. Trầm Kiến Quốc buồn rầu hỏi. Không có, trên tay bái cơm động tác không ngừng. Nàng huấn luyện một ngày. Quả thật đói bụng, Thịnh Chữ đồng chí, phía trước không có hồi phục của ngươi. Trầm Kiến Quốc nói còn chưa nói hoàn. Thịnh Chữ mãnh đứng lên. Trong tay thiết cả mèn đã muốn khoảng không. Nàng bưng cả mèn đánh gảy nói. Ta ăn no, ta đi trước. Nói xong, cũng không chờ Trầm Kiến Quốc nói chuyện. Bưng cả mèn bỏ chạy. Kia động tác mau có thể tham gia 100 mét tiến lên. Trầm Kiến Quốc nhìn thấy Thịnh Chữ rời đi bóng dáng ánh mắt dị thường sáng ngời. Phía trước nàng đuổi theo chính mình thời điểm. Hắn chưa từng để ở trong lòng. Hiện tại nàng không để ý tới chính mình. Hắn lại nhịn không được nghĩ đến tìm nàng. Muốn nhìn đến nàng. Trầm Kiến Quốc cảm thấy được chính mình nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Doanh trưởng. Chúng ta sư trưởng mệnh lệnh ngươi lập tức đi hắn văn phòng. Cảnh vệ viên Tiểu Đào chạy đầu đầy đổ mồ hôi. Rốt cục ở người khác chỉ dẫn hạ ở 3 căn tin tìm được Trầm Kiến Quốc. Hắn thần sắc nghiêm túc. Ta lập tức quá khứ. Sư trưởng văn phòng nội. Trầm Phi Hồ đang ở đắc ý sướng quân ca. Nhìn đến đứa con đi vào đến. Khoát tay chặn lại làm cho Tiểu Đào đi ra ngoài. 1/9 sư 2 đoàn 3 doanh trưởng. Trầm Kiến Quốc tiến đến báo cáo. Trầm Kiến Quốc thanh âm to. Biểu tình nghiêm túc. Được rồi. Người cái xú tiểu tử trả lại cho ta bãi khởi doanh lớn lên quá mức. Trầm Phi Hồ ghét bỏ khoát tay. Trầm Kiến Quốc anh tuấn mặt mày hiện lên một tia bất đắc dĩ. Gặp được loại này cha. Hắn không dài oai điệu. Nên nhiều hơn sao không dễ dàng chuyện tình. Chuyện gì? Nói đi, vốn gọi ngươi lại đây, là muốn với ngươi thương lượng chuyện này tính, nhưng là hiện tại không cần. Không cần, Trầm Kiến Quốc sắc mặt khó coi. Hắn mở một cái nhiều giờ xe lại đây, liền một câu không cần. Hắn này đứa con là nhặt được đi. Quên đi, không thể phát hỏa hắn là thủ trưởng, là trưởng bối, là hắn thân cha. Trầm Phi Hổ hôm nay tâm tình hảo. Hoàn toàn không chú ý tới đứa con sắc mặt khó coi. Tự cố mục đích bản thân nói. Chúng ta sư cấp tất cả nữ binh muốn làm liên hợp tập huấn. Nghĩ muốn cho ngươi nơi đó tác điểm nhân. Hiện tại không cần. Nghe được là muốn mang nữ binh. Trầm Kiến Quốc sau một lúc sợ. May mắn là không cần. Nếu đáp ứng xuống dưới. Bọn họ đội trưởng phi tấu hắn một chút không thể. Trầm sư trưởng. Ta chính là 1/9 sư. Chúng ta tuy rằng đồng chúc vu một cái quân khu. Nhưng hiện tại là cạnh tranh quan hệ. Trầm Kiến Quốc đứng lên. Ra vẻ nghiêm túc nói. Tiểu tử ngươi. Phản thiên. Xem lão tử hôm nay không tấu tử ngươi. Trầm Phi Hồ kén khởi quạt hương bồ bàn tay to sẽ hướng Trầm Kiến Quốc trên người tiếp đón. Trầm Kiến Quốc là từ tiểu bị Trầm Phi Hồ ném tới bộ đội lớn lên. Mới trước đây nghịch ngợm có thể muốn làm mãn đại viện gà bay chó sủa. Không ít bị đánh. Từ 15 tuổi về sau. Sẽ thấy cũng không bị tấu quá. Không thể trêu vào. Hắn còn trốn không dậy nổi sao không? Nếu không tệ. Về nhà còn có thể cùng mẹ cáo trạng. Trầm sư trưởng ngươi chờ. Chúng ta sư trưởng muốn ta lần này vội tới ngươi hạ chiến thư. Lần sau toàn quân đại bỉ võ chúng ta sư khẳng định sẽ thắng. Trầm Kiến Quốc đánh giá đem hắn lão tử tức giận không nhẹ. Nếu không đi sẽ đào thương. Vội vàng thiểm nhân. Xú tiểu tử. Ngươi chờ. Nhìn ngươi về nhà ta không đánh gầy của ngươi chân chó. Trầm Phi Hổ vẫn đuổi tới văn phòng bên ngoài. Bị Tiểu Đào cấp ngăn cản xuống dưới. Chương 64. Sư trưởng ngươi giảm nhiệt. Ngươi cũng. Nhưng đừng đuổi theo. Truyền ra đi nếu làm cho phu nhân biết ngươi lại tấu đứa con. Người khả vào không được ra môn. Tiểu Đào vừa mới dứt lời, mới phát hiện chính mình lanh mồm lanh miệng nói lỡ miệng. Bọn họ uy phong lẫm lẫm sư phụ dài như thế nào hội sợ người vợ đâu. Nói ra đi cả 39 sư đều nâng không dậy nổi đầu. Tiểu Đào, ngươi vừa mới nói cái gì? Trầm Phi Hồ trở lại văn phòng vẻ mặt còn thật sự hỏi lại. Sư trưởng, yêm chưa nói cái gì. Yêm ý tứ là, yêm nhóm quân khu đều đang nói Trầm Doanh Dài là ngươi nhặt được. Từ đội trưởng mới là ngươi thân nhi tử. Cho nên ngươi cũng không thể tái bất công. Nếu như vậy liền thật tốt. Đáng tiếc ta không nữ nhi. Bằng không đương con dâu cũng tốt nha. Con dâu chính là con rể. Trầm Phi Hồ vuốt cằm ý nghĩ kỳ quái. Tiểu Đào nhịn không được lắc đầu thở dài. Bọn họ sư trưởng không cứu. Buổi tối trở về, sư trưởng phu nhân nếu không cho tiến ra môn, cũng chỉ có thể ngủ văn phòng. Buổi tối Thịnh Chữ trở lại phòng. Rửa mặt quá thừa dịp còn không có tức đang nằm ở trên giường đọc sách. Triệu Phi Phi cùng Ngô Hữu Lị cũng chưa trở về. Trương Hồng Mai ở trên phô chức áo lông. Mã Hải Mao Tuyến Tử bị nàng một đôi xảo thủ đã muốn chức ra áo lông hình dáng đi ra. Có thể xem đi ra phì dài rộng cực kỳ nam nhân mặc. Thịnh Chữ buông sách vở. Hâm mộ nhìn Trương Hồng Mai nói. Hồng Mai, người cũng giáo dạy ta chức áo lông có thể không? Nàng hội việc làm rất nhiều. Cũng thượng quá tối chuyên nghiệp gia chính huấn luyện. Nhưng là duy độc không học quá chức áo lông. Kiếp trước ra tù về sau áo lông trên cơ bản đều đào thải. Rất nhiều người đồ phương tiện đều là mua sẵn đích. Nếu nàng có thể thân thủ chức nhất kiện cấp cha cùng mẹ mặc. Bọn họ trong lòng nhất định mỹ két két. Đi, người nếu muốn học ta sẽ dạy ngươi. Hảo, chờ tháng này chi ta phải đi mua len sợi. Thịnh Chữ phía trước tiêu tiền như nước. Sống lại trở về đỉnh đầu căng thẳng. Sẽ chờ bộ đội chi. Bằng không nàng cái gì đều mua không dậy nổi. Ta biết nhà ai lại tiện nghi lại hảo. Là chúng ta bên kia đồng hương bán. Chờ tập huấn trở về ta mang ngươi đi. Đi, hai người nói định lúc sau. Thịnh Chữ mệt không mở ra được ánh mắt. Đem thư điếm ở gối đầu phía dưới chuẩn bị ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại Triệu Phi Phi cùng Ngô Hữu Lị nói cười cười đã trở lại. Phi Phi thanh âm điểm nhỏ. Tất cả mọi người ngủ. Ngô Hữu Lị nhắc nhở nói. Ta vì cái gì thanh âm phải tiểu một chút. Liền bởi vì đến đây một cái thảo nhân ghét. Triệu Phi bay qua nói tiếng âm càng lớn. Thậm chí cầm trong tay chậu rửa mặt suốt loảng xoảng đương một thanh âm vang lên. Đừng nói là đồng ký túc xá. Chính là cách vách đều nghe rất rõ ràng. Phi Phi, người như thế nào có thể như vậy? Ngô Hữu Lị kinh ngạc nhìn thấy Triệu Phi Phi. Trong ấn tượng vẫn ôn nhu thiện lương thật là tốt bằng hữu. Không biết khi nào thì trở nên như vậy không tốt. Vô luận người khác nói như thế nào Thịnh Chữ nói bậy. Ở nàng cho rằng, chỉ cần Thịnh Chữ không đối nàng đã làm không tốt sự tình. Kia nàng sẽ không có quyền lợi đi đánh giá người khác. Nói sao, đồn đãi cũng không có thể thật sao? Ta loại nào? Ngô Hữu Lị rốt cuộc ta là ngươi bằng hữu, vẫn là nàng là ngươi bằng hữu. Triệu Phi Phi hôm nay nghẹn một bụng đích, cảm thấy được làm chuyện gì cũng không thuận. Giữa trưa đi tìm ký túc xá dài đổi phòng gian bị cự tuyệt. Điều này làm cho nàng trong lòng rất không cao hứng. Trương Hồng Mai ngủ ở Thịnh Chữ thượng phô, nghe được Triệu Phi Phi thanh âm, dừng lại đan áo len động tác, không dám đi nói Triệu Phi Phi, đành phải lo lắng nhìn thấy hạ phô Thịnh Chữ. Thịnh Chữ tính tình xúc động, Triệu Phi Phi quải loan mắng chửi người. Nàng khẳng định là chịu không nổi. Phi Phi, người đương nhiên là ta bằng hữu, chính là chúng ta mọi người trụ một cái ký túc xá, sẽ hảo hảo ở chung. Ngô Hữu Lị gấp đến độ ánh mắt đều đỏ. Cách chương